Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, Lục Thân Không Nhận, 4, Trọng Quỳ triệt để mộng, nhưng lúc này thời điểm không là mặt nàng hồng thẹn thùng sự tình. Nàng chỉ có thể nói, một nữ nhân cả đời chỉ có thể có một phu quân. Nếu Cơ Huyền Thương đã chết, ta cũng hội lập tức tử. Đàn cửu khiếp sợ xem nàng. Trên mặt nàng biểu cảm sốt ruột nghiêm cẩn, nhường không hiểu nhân loại cảm tình hắn lập tức tin, ta đây, ngăn cản bọn họ. Trọng Quỳ nghiêm cẩn nói, đàn cửu gật gật đầu, lập tức hai người cùng nhau gia nhập chiến cuộc, có đàn cửu mở đường. Trọng Quỳ tiếp cận Cơ Huyền Thương cùng Tô Cử liền dễ dàng hơn. Hắc khí giống như vạn mã bôn chạy, cùng thiên ti vạn lũ con rối chi tác dây dưa va chạm. Cũng là không ai nhường ai. Vĩ đại yêu hoa quỳnh ở trong không khí nở rộ, nhưng mà đụng tới hắc sao sao khí sau lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ điêu linh. Nhưng là cánh hoa sinh sôi không thôi. Hắc khí cũng vĩnh vô đến nay. Liền tại đây trong chiến đấu, Tô Cử sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt cùng nổi giận. Đã sớm biết tiểu tử này không đơn giản, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Không hổ là ma tộc, Trọng Quỳ không có thấy Cơ Huyền Thương, ánh mắt chung quanh tìm tòi, thật vất vả mới nhìn đến hắn bị một đoàn ma khí bao phủ đứng lên. Người ngăn cản Tô Cử, Trọng Quỳ nói với đàn cửu, bản thân thật nhanh chuyển hướng Cơ Huyền Thương, đàn cửu bay nhanh đến Tô Cử bên người, nói, dừng tay, tiểu cửu, không cần lo cho chuyện này, người đến đi qua một bên, Tô Cử nói. Lời này phảng phất hắn rất yếu dường như, đàn cửu lập tức bị chọc giận, y bảo ở trong gió điên cuồng mà cổ động đứng lên. Tô Cử biết hắn muốn hòa bản thân động thủ, mi tâm nhất thúc, đàn cửu là hắn chế tạo ra con rối, hắn có thể khống chế hắn, nhưng là như vậy vừa tới, đàn cửu rồi sẽ biết. Hiện tại đàn cửu biết bản thân là con rối, khả hắn lấy vì bọn họ là giống nhau. Trên thực tế, chỉ cần Tô Cử nguyện ý có thể dễ dàng khống chế của hắn nhất cử nhất động. Nhưng hắn không nghĩ làm như vậy. Hắn muốn cho đàn cửu tự do còn sống. Không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Chẳng sợ người kia là bản thân. Liền như vậy do dự một lát, bỗng nhiên cảm giác Cơ Huyền Thương bên kia một trận chấn động. Tô Cử vừa thấy, đúng là Trọng Quỳ liều lĩnh bổ nhào vào Cơ Huyền Thương trên người. Mà Cơ Huyền Thương nhớ hắn. Đầy người hắc khí bỗng nhiên thu hồi đến, cơ hội tốt như vậy, Tô Cử làm sao có thể sẽ bỏ qua. Hắn bỗng nhiên khống chế được đại lượng con rối chi tác nhằm phía Cơ Huyền Thương. Đó là lôi đình chi thế, trừ phi hắn một lần nữa tụ khởi ma khí đến, bằng không vô pháp ngăn cản. Nhưng này dạng vừa tới, bên người hắn Trọng Quỳ nhất định hội nhận đến thương hại. Hắn sẽ chọn kia một loại đâu? Tô Cuốn muốn nhìn một chút, Cơ Huyền Thương hắn dựa vào cái gì có thể thắng Trọng Quỳ tâm. Đàn cửu vì nàng bỏ qua hồn chi cảnh giới, bỏ qua thân thể quyền khống chế, thậm chí bỏ qua sinh mệnh, đều không có đả động nàng. Cơ Huyền Thương dựa vào cái gì? Tô Cử công kích là chỉ mành treo chuông. Cơ Huyền Thương tự nhiên có điều phát hiện, hắn đỏ hồng mắt, vốn đã là tự mình ý thức còn sót lại cuối cùng bên cạnh. Giờ phút này sống chết trước mắt, càng là hồng đáng sợ. Hắn bỗng nhiên đem Trọng Quỳ một chương bài khai. Động tác vội vàng, ngay cả vạn thú vô cương cũng cùng nhau rớt đi ra ngoài. Kế tiếp, hắn toàn thân đều dung nhập hắc khí chung, nghe được một tiếng thét lên, liền hung mãnh đánh về phía Tô Cử. Tô Cử quá sợ hãi. Vì sao chính là một lát trong lúc đó? Cơ Huyền Thương trên người khí thế nhưng lại như là hoàn toàn thay đổi. Giống như thực lực cũng đề cao một cấp bậc, không khỏi đàn cửu bị thương. Hắn cũng lựa chọn mạnh đem đàn cửu đẩy ra, sau đó khống chế vũ điệu con rối chi tác, cùng Cơ Huyền Thương chàng ở cùng nhau. Trọng Quỳ rơi trên mặt đất, liền bị hai người va chạm khí lãng hiên trên mặt đất phiên hảo lăn lộn mấy vòng. Hết chương.